Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể bà con đây. Thì hôm nay có anh Luận với chị Trúc á, là từ ở bên Mỹ đi về thăm quê hương của mình. Thì nhân cái chuyến về thăm quê hương á, thì anh Luận anh phát tâm đi làm từ thiện với bên chùa Pháp Tạng của thầy. Là các cái công trình thì ở bên nào ra được nhiều ra, nói chung là Hùng làm. Chuyến này thì trên này anh Luận anh cho chúng ta là 200 phần quà từ thiện ở tại chùa Pháp Lạc, chùa Pháp Lạc ở Bù Nho, Bình Phước phải không? Đường xá xa xôi, ở Sài Gòn đi ra đây khoảng 4 tiếng, 4 tiếng đường xe đi ra tới đây. Như vậy thì xung quanh thì vườn cao su bao la bát ngát, nhưng mà hồi sáng có thắc mắc một điều, tại sao lại là miền Nam mà sao người nói tiếng Bắc không? Mà mình nên sao thắc mắc tại sao mà miền Nam lại nói tiếng Bắc? Chắc là có lẽ là mình nhập cư từ nhiều nơi tới phải không? Tức là mình nhiều nơi tới mình lập nghiệp á, tức là dùng cái Bình Phước này xưa đó là đất quan không à, và dùng đất mới. Do đó mà người ta lập nghiệp là từ các nơi về, trong có những cái xóm người Trung, có những cái xóm người Bắc, và có những xóm người Nam. Nên chùa chiền ở khu Bình Phước này, nhất là trong cái khu vực vùng sâu vùng xa đó cũng ít nữa. Có nơi phải len qua những vườn cao su dài dài rồi người ta mới thấy những cái chùa chiền. Còn mình là chùa Pháp Lạc á, thì là tương đối lớn á, rộng. Ở khu đất cũng thuộc về nhà cửa khu trung tâm, nhưng mà xung quanh xa của chúng ta đó, xa thì lại bà con trồng cao su thì nhiều. Nhưng mà nếu mà trồng cao su mà làm chủ vườn cao su á, tức là chủ trang trại cao su á, thì nhiều hơn ít. Chủ ở đây chủ nhiều hơn ít, tức là có hai dạng. Một dạng chúng ta làm chủ của vườn cao su, còn một dạng là chúng ta làm công cho vườn cao su. Như vậy thì lại có hai dạng. Ở đây là ai chủ vườn cao su ra giơ tay? Ít hả? Đa phần là chúng ta là làm công cho vườn cao su hả? Tại vì trong vườn cao su mấy năm trước thì cao su bán còn mắc. Mấy hôm nay là do cái Hoàng Anh Gia Lai đầu tư ở tại Campuchia và tại Lào nên cao su giá trên thị trường nó nhiều. Với hơn nữa cái độ của cái phần trăm cao su là nó giảm xuống. Ví dụ như cái tháng này là độ cao su giảm phải không? Mưa là độ cao su giảm, còn cái tháng mà nắng thì độ cao su tăng. Rồi mà lúc mà nó đắt hàng mấy năm trước thì là người ta làm lời lắm, còn bây giờ làm nhầm khi không đủ tiền công, vân vân. Do đó mà cái sự khó khăn của bà con ở những vùng trồng cao su nó khó khăn hơn mấy năm trước của mình đây. Nên ở đời sống của bà con mình ở đây là chủ yếu đi trồng cao su, rồi trồng cà phê, đi làm thuê, làm mướn và làm vườn. Vườn ở đây thì chủ yếu người ta trồng hạt điều, tức là hạt đào lộng hột đó, để xuất khẩu, hoặc là những cái hạt nhỏ chút xíu nữa thì người ta bán lại cho cái thị trường địa phương của mình. Như vậy thì ngày qua ngày chúng ta từ các cái nơi lại tới nơi này, đủ các cái địa phương hết, nhằm khi từ ngoài Hải Phòng rồi Nam Định rồi Thanh Hóa rồi đổ vô miền Trung rồi Bình Định, Phan Rang, Phan Thiết rồi Nha Trang rồi miền Nam Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, miền Đông thì địa phương mình là Bình Phước rồi là Bình Dương, Sông Bé, Đồng Nai, vân vân. Thì ở đây chúng ta có đầy đủ hết các cái nơi vùng miền mà trở thành một cái làng xã của đa số vùng miền. Nhưng mà ở bên đây là đa phần là người miền Bắc đi vào thì ít lắm nha. Nó là không phải là cái xóm nào cũng đa phần là người đó đâu, mà tại mình đây là đa phần vậy nên có sự đoàn kết lớn chứ còn mà nhiều cái nơi họp lại nhằm khi cái mỗi người mỗi tánh, mà mỗi người phong tục tập quán, nên là cái đời sống mình sẽ cái sự giao thoa qua lại đó, ai cũng giữ kẻ hết chứ cũng khó mà có cái tiếng nói chung. Ví dụ như ở ông Quế 1, Quế 2, Quế 3 cái dầu dây toàn là người Trung, nên thì dễ. Rồi những cái khu vực toàn là người Nam, những khu vực toàn người Bắc, nhưng mà ở khu vực nào người Bắc, người Nam, người Trung thì cái nền văn hóa khác nhau rồi, nên ra cũng khó. Nên chùa là nơi tụ họp, nơi á là độ tất cả các chúng sanh đau khổ. Do đó mà chúng sanh á đi đến nơi này, chúng sanh bệnh đây mà đi đến ở cái nơi mà vùng sâu vùng xa của mình như thế này, mà để độ cho tất cả chúng sanh mà quay về con đường Phật pháp hết theo những cái nền văn hóa chung như vậy, văn hóa riêng mà trở về văn hóa của Phật giáo là văn hóa chung á, thì rất là khó đối với chùa chiền. Và cái người di dân của mình á đi đến nơi đó làm ăn thì rất là khó khăn. Thứ nhất á là cái vùng quê mới, thứ hai nữa về phong tục tập quán nơi đó cũng khác, thứ ba nữa là xã hội càng ngày càng phát triển, con cháu mình á cũng phải như hồi xưa, xã hội càng phát triển thì con cháu mình cũng không phải như là hồi xưa mà nghe theo lời của mình, bắt đầu nó biết đua đòi, biết đòi hỏi cha mẹ, và có đi học mà biết thêm cái chữ, mà về nhà cha mẹ mình á thì cũng ít biết cái chữ, và càng ngày ở trong xã hội còn càng nhiều cái mà để cho nó hấp dẫn cái giới trẻ, do đó mà cha mẹ dạy con cái càng ngày nó càng khó, càng khó hơn. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh á là giáo hóa con người để cho con người trở thành người tốt, và Đức Phật là cứu khổ chúng sanh. Đức Phật cứu khổ chúng sanh và giáo hóa con người. Cứu khổ chúng sanh là gì? Chúng sanh khổ gì Đức Phật cứu đó, gọi là cứu khổ chúng sanh. Còn mà giáo hóa con người tức là con người hư ở đâu thì Đức Phật chỉ cho cái cách để làm lại cho thành người tốt ở đó. Như vậy thì đạo Phật đem đến hai cái điều cho xã hội. Cái thứ nhất là giáo hóa con người, từ con người xấu trở thành người tốt để cho tốt đời đẹp đạo. Cái thứ hai nữa, đạo Phật cứu khổ chúng sanh. Ở đâu có chúng sanh đau khổ thì đạo Phật đi đến đâu thì nơi đó hết đau khổ. Tại vì đạo Phật có công năng làm cho chúng sanh hết đau khổ. Mà Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rằng là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì Đức Phật đến để cứu khổ và ban vui cho tất cả chúng sanh. Vì chúng sanh đang đau khổ. Vì chúng sanh đang đau khổ bởi gì? Chúng sanh đang đau khổ bởi cái thứ nhất á là chúng sanh thiếu phước. Có nghĩa là mình phước mỏng tội dày nên sanh ra thời mạt pháp giờ. Tức liền là chúng sanh á mình á thiếu phước. Cái thứ hai nữa á, chúng sanh thiếu tu. Có hai cái thiếu mà làm chúng sanh đau khổ nên chúng sanh là đau khổ. Cái đó là cái thứ nhất á là Đức Phật cứu khổ chúng sanh. Cái điều thứ hai á là Đức Phật giáo hóa chúng sanh đi trở thành con người tốt. Mà con người tốt ở đâu thì được người khác tôn trọng, con người tốt ở đâu thì có sự bình yên ở đó, con người tốt ở đâu thì xã hội đó tốt đẹp, con người tốt ở đâu thì gia đình hạnh phúc tại đó. Do đó mà đạo Phật đi đến đâu thì gia đình an vui hạnh phúc, và bản thân của mỗi con người cũng mang đến niềm phúc lạc an vui ở tại nơi đó. Như vậy thì chùa là nơi mà thờ Phật, chùa là nơi mà để chư tăng tu tập. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đạo Phật đi đến sẽ làm công năng để giúp đỡ cho gia đình mình từ chưa hạnh phúc được hạnh phúc, từ chưa an vui được an vui. Và chúng ta trừ từ đau khổ không có phước báo thì Đức Phật dạy chúng ta cách làm phước báo. Như vậy thì đạo Phật đi đến mang hai giá trị cho cuộc đời. Thứ nhất là cứu khổ chúng sanh, thứ hai là biến chúng sanh trở thành con người tốt. Như vậy mà chúng sanh chúng ta thường hay khước từ đạo Phật, đem đến hai cái mà tài sản quý báu đối với cái thế gian. Thứ nhất là người tốt. Quay qua đó để cho mình nghe. Thứ nhất là người tốt. Thứ hai là đạo Phật cứu khổ cho mọi người. Vì người ta đau khổ, ta đi đến đạo Phật để cứu khổ. Cái thứ hai nữa, ta chưa phải là người tốt, ta đi đến đạo Phật để trở thành người tốt. Tức là hai cái tài sản quý báu của đạo Phật mà tặng cho thế gian. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay có chút thời gian trước khi cái phát quà từ thiện của 200 phần quà này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ít phút về cái đề tài là hai cái tài sản quý báu Đức Phật tặng cho thế gian, A Di Đà Phật. Như vậy thì cái tài sản thứ nhất là Đức Phật ban cho chúng sanh niềm pháp lạc, không có đau khổ, có nghĩa là Đức Phật cứu khổ chúng sanh. Bây giờ mình bị khổ bởi gì? Bây giờ mình nhìn xung quanh mình bị khổ bởi gì nè? Mình chưa học kinh Phật gì chứ mình thấy mình khổ rồi. Ví dụ như mình thấy khổ bởi nghèo, mình khổ bởi là ít biết chữ, đâu được làm quan, cùng khổ bởi bệnh, khổ bởi già, khổ bởi chết, rồi khổ bởi là chiến tranh, khổ bởi thiên tai, khổ bởi nghèo đói, rồi người ta khổ bởi con quậy, vợ quậy, rồi chồng không chung thủy, dần dần, tức là người ta đang đau khổ bởi những cái đó. Nên Đức Phật ngày đem cái giáo pháp của ngài đi đến nơi nào thì nơi đó hết cái đau khổ. Như vậy thì người ta đau khổ. Bây giờ ví dụ như là mình ở nhà có con quậy thì mình thấy rất là đau khổ. Vậy thì làm sao cho mình hết đau khổ? Cái thứ nhất là mình hết đau khổ là con mình hết quậy. Cái thứ hai nữa là hết đau khổ là cái tâm mình không chấp bởi cái quậy của nó. Như vậy thì người ta sẽ giải quyết được đau khổ, đúng không? Cái thứ nhất làm con mình hết quậy, tại vì con mình quậy thì là con mình làm mình đau khổ. Như vậy con mình hết quậy, mình hết đau khổ. Cái thứ hai nữa, con quậy thì quậy, nhưng mình đừng chấp, có nghĩa là mình đừng để ý tới nó, đừng chấp nó. Trong nhà Phật gọi là chấp á. Ví dụ như có người ta chửi mình thì mình giận, nhưng mà tại sao người ta chửi ông Phật? Ông Phật cũng không giận. Có người người ta chửi cái người này thì người này khổ, mà chửi người kia kia không khổ chứ, nó bình thường như vậy là do tâm chấp, do tâm chấp chúng sanh mới thấy là sự đau khổ trong đó. Như vậy thì Đức Phật đến đây cứu khổ chúng sanh, làm cái thứ nhất là làm thay đổi cho con. Ví dụ như con vậy giờ làm thay đổi cho nó đàng hoàng, vậy làm sao mà mình thay đổi được người từ không đàng hoàng cho tới trở thành đàng hoàng? Cái này là Đức Phật dạy trong kinh á. Cái người mà không đàng hoàng có nghĩa là người ăn chơi nè, ăn nhậu nè, số đề nè, cờ số, bỏ học nè, đi chơi nè, chửi cha mắng mẹ nè, nhậu quậy nè, cá độ đá banh nè, vân vân, cắp ăn trộm, chứ xì ke ma tí, thì làm sao mà mình thay đổi tánh tình của người đó được? Cái thứ nhất á, mình muốn thay đổi tánh tình người đó đó là mình cầu nguyện đối với Đức Phật và đối với ông bà cha mẹ, có nghĩa là gia tiên đó, mình cầu nguyện tên của ông đó luôn. Cái này có kết quả nha. Ở miền Tây ông này ông nhậu gọi là sáng nhậu chưa nhậu, chiều nhậu nhậu, sáng xỉn chưa xỉn, chiều xỉn xỉn. Sáng á lấy cái bọc để vô chai nước suối hoặc bọc này có cái ống hút, rượu mà uống bằng ống hút á, rượu trắng uống bằng ống hút nghiền. Vậy đó mà ông về nhà ông quậy. Ông quậy ông kêu mẹ ông đưa tiền, ông quậy ông cắt đồ hàng xóm. Vậy mà về chỉ giấy của quyền với giấy chữ Phật thôi, giấy quyền tên họ ông đó, giấy chữ Phật. Thời gian sau tự nhiên cái ông thấy rượu trắng, ông bỏ. Cái đó là Phật gia hộ, ông bà mình gia hộ. Cái đó là cầu nguyện, là cái đầu tiên là cái cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình hồi hướng phước báo cho ổng, nghĩa là mình làm gì có phước á mình hồi hướng. Quý vị ở biết với Cà Mau á có ông này ông học dốt lắm, người ta học á là một năm bốn năm lớp, còn ông học bốn lớp bốn năm năm, nghĩa là ông học ở lớp hoài, ông học dốt lắm á. Cái bà mẹ đi đến chùa là thầy không biết sao con học dốt quá trời luôn á, mà người ta đồn á cho ăn bí rợ nó khôn, con bữa nào nấu canh bí rợ cho nó ăn chứ nó ngán muốn chết luôn mà nó cũng không khôn ra nữa. Bí tròn, bí dẹp, bí vuông, miễn bí rợ nấu cho ăn, vitamin B á nấu cho ăn cho khôn lên, nấu mà ăn hoài nó cũng đặc ruột vậy hà, nó cũng bùi kiệm vậy hà. Như vậy thì thấy không khá mình đi tới chùa. Quý thầy bao giờ mình làm gì mình hồi hướng đi, cái cổ ấn tống băng đĩa kinh sách nè, rồi ấn tống kinh sách của nhà Phật, ấn tống băng đĩa, rồi cho tập học sinh nè, vân vân, cúng dường, xây chùa, đắp cầu bồi lộ, hồi hướng cho thằng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con làm cái phước báo công đức ngày hôm nay nè. Ví dụ như anh luận với chút ha, là làm phước báo công đức này, hồi hướng cho người đó đó, tên họ là gì, hồi hướng cho thằng con á là Nguyễn Văn Bùi Kiệm. Phải không? Học mà năm bốn năm, người ta học lớp bốn năm năm, bây giờ cho thông minh trí tuệ ra nó xuyên học ổng thời gian, tức là sang có mấy ngàn cái đĩa, đầu cho người này cho người kia, đĩa gì nhân quả nè, đĩa gì sự tu tập nè, tam quy ngũ giới, rồi dần dần ta nghe, ta thấy ta thích, bắt đầu ta đi quy y Tam Bảo, ta tu, tự nhiên có phước báo công đức à, tự nhiên ông học sáng lớn ham học từ từ tới bây giờ ông học vô được đại học luôn đó. Mà ta không ngờ luôn, ổng dốt gọi là đặt đá me mà đút ra rút ra dài lá mít luôn. Nhưng mà cuối cùng nhờ cái phước báo đó, tức là mình hồi hướng á cho ổng. Cái thứ ba nữa là mình cải hóa được một con người á là nhờ pháp của nhà Phật. Ở Cần Thơ á có cái gia đình này nọ là ông chồng nhậu quậy lắm. Ổng nhậu mà ổng vừa nhậu mà ổng vừa quậy nữa chứ. Con chó nha. Con chó nhà nuôi của bà lớn này nè, ông bạn nhậu lại nhà đó, bắt con chó lấy búa đập đầu bóp. Đó, đem lên nướng cho nhanh. Đó, mổ bụng ra lấy ruột ra rồi đầu đem lên nướng, bắt lửa lên nướng rơm vậy thôi à. Đó, sọt cái cây á lên cắm xuống rồi nướng rơm vậy thôi. Đó, như vậy á thì ổng ăn vậy đó, mà ổng quậy vậy đó, ổng nhậu vậy đó. Đó vậy. Bà vợ chịu hết nổi không biết cách nào để làm xoay chuyển quá ông chồng. Thì bữa đó bà biết ông chồng á nhậu rượu về cái đầu nằm đó tỉnh ông coi tivi. Thì bà vợ bắt cái đĩa cặp bên á, bắt đĩa ma men nhập xác, bắt cái đĩa là quả báo của uống rượu, rồi bắt cái đĩa đó là nhân quả của nhà Phật, rồi bắt cái đĩa mà quý thầy giảng về các cái pháp của Phật. Thì ổng coi tivi, ổng rình ổng liếc qua ổng coi. Bà vợ ông nói vậy chứ bà vợ đi làm, để đĩa ra nhà đó, ông ơi không nhà mà ông mới bữa trước ông nghe nói là cái đĩa ma men nhập xác và nhân quả của uống rượu tùm lum la cho nghe chân ổng. Ổng nhà ông mới lục cái đĩa ra ông coi thử. Ông coi thử sao ông thấm. Cái bà vợ á đều đi mua đĩa để chồng này giả bộ mình coi thôi chứ để cho ông chồng coi đó. Mà ổng sĩ diện đâu có coi trước mặt bà vợ. Bà vợ đi làm á thì nhà ông coi. Vậy đó ông coi từ tới cái rằm tháng 7 là sắp tới năm nay nè, mà rằm tháng 7 năm trước á. Ông mới nói với bà vợ bà đi chùa ông sư phụ bà ở đâu vậy bà? Cái bà vợ là chùa sư phụ tôi đó. Ông lại chùa sư phụ bà năm nay tháng 7 có quy y Tam Bảo không? Cái bà vợ là có à, năm nào tháng 7 cũng quy y Tam Bảo chứ à. Là thôi giờ bà đăng ký tôi quy y đi. Bà vợ là thiệt hết chơi ông. Nhậu thịt chó không quy y là tôi gắt kiếm giang hồ rồi, tôi giờ tôi nghe pháp với tôi thấm rồi. Bây giờ là tôi phát tâm ăn chay trường. Rồi bà vợ tròn xe mắt ngạc nhiên luôn nha. Không biết mẹ nói dốc hay nói thiệt nữa, ăn chay trường hồi nào giờ không có ngày chay trường. Mà ông ăn thiệt đó. Nghỉ luôn. Gọi là gác kiếm giang hồ. Ông nghỉ luôn. Không ăn thịt uống rượu luôn. Tu luôn. Mặc đồ lam đồ tu á. Bây giờ á là ai nói ai làm. Ông nín thinh. Ông lần chửi nè. Ai nói ai làm. Ông nín thinh nè. Bà bạn bè ông là giật mình luôn đó. Bây giờ thấy không? Tức là pháp Phật người ta chuyển hóa được cái con người như vậy đó. Tức là người ta hồi nào giờ ta không biết, mà không biết thì người ta gọi là vô minh. Nhưng mà mình khi nghe pháp của Phật mình biết đó, tâm trí mình sáng ra. Đức Phật dạy cho chúng ta nhân quả à, luật nhân quả thật là cao diễn mà suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy mình sống một kiếp người nè, hồi sanh ra lớn lên kiếp người, rồi mình lớn lên mình ăn nhậu, rồi cưới vợ gả chồng ăn nhậu rồi từ từ bị bệnh ung thư gan, ăn rượu cồn nhiều quá ung thư gan, rồi chết đi rồi bị đọa vào trong cảnh giới, có đáng không? Mà Đức Phật nói trong kinh, ở trong tam giới này có hai cái thế giới mà con người ta thông minh nhất, đó là chư thiên ở cõi trời và con người mạnh tại thế gian. Các con khác tuy xương thịt giống mình xương thịt cũng giống con khác, nhưng con người mình khôn hơn các con khác là sự nhận thức con người. Con người mà ngu nhất cũng khôn hơn con chó khôn nhất, quý vị tin không? Mình chê ông đó ngu đó, mình chê ngu, mình chê mạt luôn đó, nhưng mà cuối cùng ổng vẫn khôn hơn con chó khôn nhất. Có nghĩa là con người tệ nhất của con người cũng hơn con chó đẳng cấp. Bởi vì thấy không? Do đó mà con người chúng ta đó có cái phước từ nhiều đời nhiều kiếp trước á. Người ta có tu tập, người ta có làm phước nên kiếp này mới được làm người. Và con người mình á có cái quý báu lớn nhất mà mình không biết, đó là có khả năng tu thành Phật mà con cát khác không có khả năng tu thành Phật. Đức Phật nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là trong tất cả các pháp giới chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật trên lý thuyết, nhưng mà trên thực tế á thì các con khác phải tu nhiều kiếp mới được thành Phật. Nhưng con người có khả năng tu kiếp này được thành Phật thành thánh, bằng chứng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu trong một kiếp người được thành Phật, bằng chứng là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Chiên Viên, vô số bậc A La Hán, bằng chứng là các vị Bồ Tát như Quán Thâm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, nhiều vị chứng quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, của trong nhà Phật. Như vậy đối với con người mình mới có khả năng tu để thành thánh nhân. Mà một vị thánh á thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Một vị thánh không còn khổ đau nữa, có thần thông diệu dụng đi cứu khổ tất cả pháp giới chúng sanh. Do đó mà con người mình có khả năng làm đó, con người mình quý không? Như vậy mà con người có khả năng làm đó mà người ta không chịu làm đó, ta làm cái khác. Con người có khả năng làm ông Phật, như vậy mà ta đi quậy ghét hai làng hai xóm, chết đọa địa ngục. Con người mình á có khả năng làm một Bồ Tát, nhưng đi tham lam riết đi hại người ta, riết cái chết đi làm ngạ quỷ. Con người mình á có khả năng á làm bậc A La Hán, bậc thánh. Nhưng mà tham sân si riết, chạy theo hồng trần riết, làm tội riết, cái chết đi làm súc sanh, làm chó, con bò, con trâu, con dê, con gà, ngựa. Đức Phật dạy là luân hồi mà. Có nghĩa là con người ta chết đâu có hoàn toàn mất đi đâu, mà con người ta chết cũng không còn hoài, mà nó chuyển hóa từ một thế giới này qua thế giới khác do nghiệp mình gây tạo trong kiếp này ra. Nên cái người khôn á, ta thấy được cái này, bắt đầu ta làm mà ta tu tu để thôi phí kiếp người con người này, ta sống đâu có mãi mãi. Có ai dám bảo đảm mình mãi mãi không? Một ngày nào đó thì xóm trên cũng tùng tùng tùng, xóm dưới cắt cắt cắt, ben đố quý vị đám gì? Đám ma hả? Cho chàng pháo tay, đạo chàng hay à. Tính nói đám cưới cái là sai bét rồi, phải không? Tùng tùng tùng cắt cắt, nói đám cưới là sai bét rồi, đám ma đúng chính xác 100% luôn, phải không? Nhưng mà đám ma tại sao lại gọi là đám ma? Không thấy con ma nào hết mà gọi là cái đám của con ma. Là tại vì cái đám ma là có người chết, không có người chết không ai làm đám ma, quý vị tin không? Có người ta chết thì người ta mới làm đám ma, không có người ta chết thì không ai làm cái đám ma hết á. Như vậy mỗi cái đám ma ít gì cũng một người chết là một cái đám ma. Mà xóm dưới làng trên mình nghe thùng thùng thùng hoài, đó có nghĩa là người chết hoài hoài, đúng không? Chết hoài hoài. Vậy thì nhà người ta chết không à, thiên hạ chết không, chứ nhà mình với mình không có chết, có phải không? Có phải vậy không? Hay là bữa nay nhà người ta, ngày mai nhà mình nó sắp hàng đây nè, bắt đầu đi từ từ từ từ từ từ từ từ, nó gõ từ từ từ từ, tử thận đi gõ cửa. Nhà ai mà cái cửa yếu yếu, nó gõ cái sập cửa cái là rồi, một cái quan tài. Nói vậy để người ta thấy điều gì? Cái sự thật của thế gian này nó không bền, không chắc, nó phù du lắm. Đức Phật dạy là vô thường á. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ quái ngại. Như vậy thì cái người sống cõi vô thường này, sớm còn chiều mất, sớm họp chiều tan. Thấy có đó thì nó không mãi mãi, nó không có còn hoài đâu. Đức Phật dạy như xương đầu cành, như sao buổi sớm thôi. Con người ta như vậy đó. Nên cái người ta có trí, người khôn đó, người ta sống trong kiếp này nhưng mà người ta lo tu, làm ăn nhưng ta tu. Ví dụ như là người ta đang gọt một mũ cao su này, người ta vẫn tu trong cái mũ cao su. Ví dụ người ta vừa gọt mũ cao su, người ta vừa niệm Phật, được không? Được, sao không được? Tu có hai cái, một là hành pháp, thứ hai nhân quả. Như vậy nhân quả là sao? Làm những việc thiện, tức là sống chánh mạng chánh nghiệp, làm việc thiện, việc lành, việc tốt, để kết quả chúng ta được lành, việc thiện, tốt. Còn pháp nhà Phật, ví dụ như mình dùng thiền thì trở về chân tâm Phật tánh, mình dùng tịnh độ câu niệm Phật thì giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái người tu tập á, mà gọt mũ cao su là không bao giờ người đó ăn cắp cao su của chủ. Cái người mà tu tập á, họ làm cao su không bao giờ họ pha cái độ của cao su hết á, để mà bán độ bán tháo với người ta. Cái người á mà không bao giờ họ ém cao su trong cốp xe, trong cái vỏ mày đựng đồ ăn, đi cạo mũ cao su á, mới lấy chai nước suối á, nào này để nhét không biết có không hả? Trong thời hả là đặc chuyện hả? Có không? Có cho chặn vỗ tay. Cái đó là ăn cắp của người ta đó, hiểu không? Nhưng cái chuyện nhỏ nhỏ mình một đồng mình xài cũng hết à, đồng mình xài cũng hết á. Nhưng cái nợ nó còn ở kiếp sau. Mình mà nợ người ta rồi á, kiếp sau mình đầu thai nha, con chó, con trâu, con dê, con bò, con ngựa trong nhà người ta. Nếu mà kiếp trước có đi chùa mà không đọa đó thì kiếp sau làm người cũng phải làm người nghèo hèn và làm đầy tớ cho người ta. Người ta sai người ta bảo mình. Quả báo á, nên đừng có ham việc tiền của người ta, đừng có ham tham lam của người ta, xài bữa cũng hết thôi nha, nói thật đấy. Bây giờ ví dụ như mình ăn cắp 1 triệu bạc đi, xài nhiêu gì xài nửa tháng cũng đứt à. Còn ông nhậu cũng nhầm, khi nhậu một đêm cũng đừng đứt nữa, còn mà đánh số đề thôi à, lấy phơi một đứt rồi, bao rồi giữa chừng chưa ra nữa đứt rồi, 1 triệu bạc rồi. Như vậy mà qua kiếp sau nha, nhầm khi mình làm chó ở nhà ta nguyên kiếp chó luôn 10 mấy năm ở giữ nhà người ta, người ta cho ăn xương, ăn canh thừa, cá cặn, rồi ngủ mũi mồng nó cắn muốn chết luôn, ăn cắp có 1 triệu bạc vậy đó, vậy đó. Cái gì chịu không? Đâu ai chịu đâu, không ai chịu sao làm? Tại do vô minh người ta mới làm đó. Còn không vô minh không bao giờ người ta làm chứ không có gì. Nên người con của nhà Phật ta sống ngay thẳng thật thà, không bao giờ người ta ăn cắp ăn trộm gì của ai chứ, ăn cắp trộm bị quả báo. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà. Nhân nào quả nấy chớ sai, từ xưa chất chứa đến nay hãng tường. Đời là khổ, khôn lường thiện ác, cõi ta bà còn mất ít chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Nên giáo pháp của nhà Phật đi đến đâu quá thì cuộc đời chúng ta hết khổ cái đó. Cái thứ nhất là chúng ta xây chuyển cái con người đó trở thành người tốt. Cái thứ hai nữa là mình hồi hướng phước báo cho họ. Cái thứ ba nữa là mình cầu nguyện cho họ thì nó trở ra người ta trở thành con người tốt. Như vậy trở thành người tốt thì không có đau khổ. Ở đâu có người xấu đó mới có đau khổ, người tốt không có đau khổ. Nên người nào cũng tu chứ, người nào cũng tốt, nguyên gia đình tốt, mà nguyên gia đình tốt thì xã hội tốt. Đạo Phật là đem lại sự trí tuệ giác ngộ cho chúng sanh, chứ không phải là đạo Phật đem lại cái cho chúng sanh được tiền, cho chúng sanh sống lâu, cho chúng sanh được danh vọng quyền tước. Mà đạo Phật đem lại cho chúng sanh có trí tuệ. Từ có trí tuệ đó chúng sanh sẽ tạo được phước báo. Từ có trí tuệ đó chúng sanh sẽ là tạo được cái công đức. Từ có trí tuệ đó chúng sanh tạo được con đường tu của mình nha, và thoát khỏi sanh tử luân hồi trong kiếp này và thoát khỏi những kiếp về sau. Như vậy thì con người mình may mắn hơn các con khác, con người có khả năng tu thành Phật mà ta không biết vận dụng giọng đó để mà người ta tu tập. Như vậy con người thoát khổ có hai cái. Một là cái con người đó không chấp với cái khổ. Cái thứ hai, con người đó thoát khỏi cái tội của mình nên hết cái đau khổ. Như vậy thì cứu khổ chúng sanh. Cái thứ nhất là Đức Phật dạy cho chúng sanh chuyển hóa nghiệp duyên làm nên phước báo. Chuyển hóa nghiệp duyên bằng cách nào? Bằng cách sám hối. Sám hối là nó bớt tội. Tội do đâu? Do tâm ác mình sanh ra. Nên mình lên trước Đức Phật của mình sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, mỗi lần vô chùa quỳ trước Đức Di Lặc trước mỉm miệng cười nha. Mình quỳ trước Di Lặc hoặc là quỳ trước Quan Âm Bồ Tát. Hoặc là mình quỳ trước tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quan Âm ngồi trước đó, có gì thấy không? Rồi là ngài Di Lặc đây nè, Bổn Sư ở phía trong, mình quỳ. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Như vậy lỡ chưa có pháp danh thì sao? Lỡ chưa pháp danh thì tới chùa quy y Tam Bảo. Nhưng mà lỡ con không theo đạo Phật, không theo đạo khác thì sao? Khỏi quy y, lại quỳ trước Quan Âm cũng được, không sao. Nhưng Đức Phật Quan Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh chứ không phải là theo đạo nào mới cứu, hiểu không? Quan Âm Bồ Tát là bậc thánh rồi, ai khổ cứu hả? Không cần theo đạo gì chứ. Mình theo đạo để mình tu chứ không phải mình theo đạo để mà mình là thành người con Phật để mình quậy được người ta chở che, là không phải. Mình theo đạo có nghĩa là mình tiếp cận với giáo lý của nhà Phật trong cái tôn giáo đó để chúng ta tu tập, chứ không phải chúng ta theo đạo để được sự chở che người đó mà mình nằm quậy cho người ta chở che. Không phải, đừng nghĩ vậy. Tại vì mình theo đạo là mình theo để cho mình tiếp cận gần gũi để mà hiểu giáo lý mà mình tu tập thôi, chứ không phải mình theo cái đó để được ta che chở khi mình làm quậy, mình quậy mình làm ác quá trời đừng cho ta che chở. Đừng nghĩ vậy, không phải đâu. Do đó chúng ta không có theo đạo Phật, nhưng chúng ta quỳ trước Quan Âm cũng được Quan Âm che chở nếu chúng ta đau khổ. Tại Đức Quan Âm ngài đã nói rồi, bất kỳ chúng sanh nào đau khổ thì ngài quyết không làm Phật, đi đến đó để cứu khổ chúng sanh. Bà quá thân khắp nẻo, trần hồng khắp nẻo, ta bà này để cứu độ cho vô lượng chúng sanh. Nơi nào chúng sanh đau khổ thì nguyện lấy danh hiệu của bà Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát, thì Quan Âm Bồ Tát lập tức đến nơi để cứu khổ chúng sanh. Do đó mà mình không theo đạo Phật cũng được. Còn nếu chúng ta có duyên theo đạo Phật nên quy tâm bảo, trở thành người con Phật, gần gũi với đạo Phật, thì lúc đó chúng ta tìm cách để giải nghiệp. Đức Phật dạy chúng ta là thấu rõ nhiều hơn, do đó ta sám hối. Nên ngày 14, ngày 30 thường xuyên sám hối, buổi chiều chúng ta thường xuyên sám hối để tiêu nghiệp tiêu tội của mình. Và cái thứ hai nữa, cái người đó thường xuyên làm phước, để giúp đỡ người khác tạo thành phước báo. Từ phước báo đó mình có thể cho tặng cho cha mẹ, ông bà của mình và bản thân của mình bớt đi những cái tội lỗi, những cái lạc lầm do giờ cái phước báo mà mình đã tạo ra. À, như con nghèo cũng chết luôn rồi làm sao làm có phước. Phước không phải chỉ làm bằng tiền đâu, mà phước làm bằng công lao động của mình. Ví dụ như mình làm công quả, ví dụ như mình giúp đỡ người khác làm ở nhà, giúp đỡ người khác làm cái đường, dần dần đó tạo thành phước báo. Nhất là cái lời nói của mình á, đem tới lợi ích cho người khác sẽ làm phước báo. Bây giờ ví dụ như người ta đang buồn muốn chết luôn, ông chồng bỏ theo vợ bé sáng sớm á, ngồi rồi nó buồn thảm, buồn thê á, buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim. Nó không, bắt đầu mình lại mình thấy buồn quá trời luôn, hỏi cho tám tám sao tám sáng buồn dữ vậy tám. Bắt đầu tám nói chị bảy ơi, chồng em theo vợ bé bỏ theo, em theo vợ bé lấy tiền lấy bạc đi hết trơn rồi bỏ ở nhà ở đây còn thiếu hai ba cái dây hụi mà em chưa đóng nữa, bảo ôm tiền đi hết trơn rồi theo vợ bé nữa chứ giờ em cuộc đời em hết rồi bảy ơi. Đấy chị bảy mới nói là thôi đừng buồn, Đức Phật dạy đâu cũng là nhân quả mà, biết đâu kiếp trước á mình cũng bỏ người ta, bây giờ ta bỏ lại quề đó tám ơi, chứ không có gì hết trơn á. Nghe không, kiếp trước nha, ở trong kiếp trước á mình đã bỏ người ta rồi, kiếp này á người ta bỏ lại, mà hồi trước mình cũng bỏ người ta thê thảm dữ lắm, bây giờ mình mới gặp thảm thê nè. Phải không, nhân nào quả nấy, chớ sai chớ lầm, mà một việc ác là một tờ giấy nợ, không trả hôm nay thì trả ngày sau thôi ha. Cuộc đời là giấc chiêm bao, nhân nào quả nấy biết bao hải hùng mà, phải không. Khi mà nghiệp quả tới thì anh hùng nhỏ lệ, cuộc đời này á cõi thế đa đoan, chi bằng giữ tấm lòng son, lòng theo Phật thì còn hậu lai. Đó mình mới lại mình khuyên, khuyên tám tám tám đừng buồn, có nhân có quả hết trơn à. Bây giờ ông chồng ông hất hủi vậy đó, mai mốt ổng cũng bị ta hất hủi nha. Mà tám mà nhướng con mắt lên tám coi, nhân nào quả nấy mà chớ sai chớ lầm. Mới hôm qua gặp cái tờ báo của nước ngoài, tờ báo News như đó, là nói một cái câu chuyện. Cái anh này nè, tánh tình ảnh bộc trực lắm, tánh tình ảnh khó chịu lắm, tánh tình ổng là không có hiền. Ổng lái xe ngoài đường, cái người ta lỡ ta quẹt xe vậy đó, dám lấy dao xuống đâm ta chết tại chỗ luôn á. Ở nước ngoài bắt đầu bắt ổng ở tù, bắt ổng ở tù kêu án ổng đâu hai mấy năm vậy đó. Cái ổng ở tù tốt được mười mấy năm, thả ổng ra, thả ổng ra cái ổng được lái xe ra ngoài đường, ổng đi lái xe cái cũng quẹt xe người ta nữa, ổng nhảy xuống cự người ta nữa. Mà lúc này ổng, bữa trước thì ổng cự nhầm ông Hiền, lúc này ổng cự nhầm cái ông còn dữ hơn ổng nữa, ông kia lấy dao đâm ổng lại chết ngắt. Mới tờ báo nè, nó nói là nhân quả trong kiếp người. Cái tờ báo á ngoài xã hội đó mà người ta nói nhân quả kiếp người đó. Hồi trước đó người ta vì quẹt xe ổng thôi, ổng lấy dao ổng đâm người ta chết. Bây giờ ổng ở tù ra rồi phải không, ổng quẹt xe người ta lại, ổng xuống cự lộn ông kia lấy dao đâm ổng lại chết, ông kia ở tù tiếp, ổng chết rồi. Ổng giết người ta chết, bây giờ người ta giết ổng lại, quý vị thấy không? Trong kiếp người quả báo rõ ràng. Bữa họ mới đi tụng kinh cái đám cúng cơm nè, có một cô đó, cô lại cô khóc, cô than là thầy, con nó quậy quá trời thầy ơi, con quậy, nó nói thiệt thầy, chứ hồi 16 tuổi con sanh ra nó tới giờ, mới sanh có 16 tuổi rồi, sanh con rồi. Tới 16 tuổi tên tới giờ nó mà học lớp 11 rồi, bây giờ nó quậy con quá trời, nó kêu con đưa tiền cho điện tử, kêu đưa tiền đi học thêm, đưa tiền tùm lum ra, con làm hết tiền bán hết vàng luôn, cứ điều bán nhà luôn. Như vậy mà nó quậy quá trời, nó đá con cái lăn ra ngoài đường, bây giờ con ra mướn phòng trọ ngủ luôn. Giờ nó gặp tôi con, nó kêu bằng bà không mà nó chửi thề con nữa, giờ con không biết con gieo cái nghiệp gì mà khổ quá thầy ơi. Giờ nó quay về đường Phật pháp tu hành, cái có cô Phật tử đi theo á, đi theo cổ. Lúc đó cổ ra sao, cổ đi vệ sinh, cô Phật tử mới nói là thầy ơi, thầy hồi đó bả làm khổ ba má bả dữ lắm thầy, bả mới có 15 tuổi không bả nghỉ học, bả theo đố quý vị theo ai. Hay quá, cho anh chồng phát tay. Mới 15 tuổi hả, nghỉ học bỏ cha bỏ mẹ đi theo, mới sanh ra cái ông này nè. Bây giờ ổng quậy một cái, quý vị thấy là trời đất gì tan tành luôn. Ổng quậy một cái đó quánh bà già luôn, đá một là đá ngang không lăn ra ngoài cửa nhà luôn đó, tức là về xin tiền má, má không cho, quất đá một văn ra tuốt ngoài luôn, quý vị thấy không. Ở về sớm mà hỏi sao trời, con này không biết trời sao không đánh, ở gì ở trong thành phố cột thu lôi không sao đánh được, mới nhá búa lên cái thu lôi rút xuống rồi phải không. Do đó mà chúng ta thấy là quả báo đó, hồi đó làm 15 tuổi thôi cãi cha cãi mẹ đi theo người ta, rồi là từ cha từ mẹ, rồi gì thấy không. Còn bây giờ đó mới thấy cái cảnh con nó quậy lại, nó mới biết cái đau khổ của người cha người mẹ lo với mình. Tháng 7 này Du Lan nè, mình mới thấy là tháng 7 là tháng Vu Lan mà con cháu họ nhớ tới công ơn cha mẹ dưỡng dục sanh thành đó. Bây giờ con mình nó quậy mới nhớ tới công ơn cha mẹ. Phải đó, mình đừng có quậy cha mẹ mình thì bây giờ mình đâu có gặt cái quả này. Phải không? Nên ở trong là cổ đức có câu: nếu chúng ta bắn vào quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn vào ta một quả đại bác. Đó, tương lai đại bác bắn đó. Phải không? Bởi vậy lại còn than gì nữa, than đáng còn gì nữa, đáng không? Hồi đó quậy cha mẹ mình cho dữ, mới có mười mấy tuổi, 15 tuổi dám bỏ nhà, bỏ cửa, nghỉ học theo người ta rồi. Sanh ra thằng này nè, bây giờ nó cũng là học lớp 11, nó cũng 16, 17 thôi, nó quậy lại y chang, y chang lịch sử lặp lại lần thứ hai. Như vậy còn than còn phiền nữa không? Nhân cái gì đáng chưa? Nhân nào quả nấy, chớ sai chớ lầm mà. Do đó thôi, gắng cố gắng lên bằng thờ Phật mà sám hối đi. Không? Đầu lên lại bằng thờ Phật, đầu chắp tay với Đức Phật mình sám hối. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi ưu phiền. Nói sám hối thì chứ không phải ca, nhưng mà sáng sớm thấy buồn ngủ quá thôi mình ca một câu vậy đó. Đó là người ta ca, ta vừa sám hối ta vừa ca đó. Nên á, trước Phật đài mà sám hối là tội lỗi làm từ xưa, chửi cha mắng mẹ vậy đó. Hồi đó con quậy quá Phật ơi, tới giờ con nó quậy con lại quá Phật ơi. Kiếp xưa đó con đã từng lừa gạt ta, tới giờ ta lừa gạt con quá Phật ơi. Kiếp xưa con từng chửi người ta, giờ người ta chửi quá Phật ơi. Kiếp xưa người ta hại con, hại người ta, giờ người ta hại con quá Phật ơi. Như vậy thôi, bây giờ con xin sám hối, con từ đây trở sao con quyết làm người tốt nha. Con đến mày chùa quy y Tam Bảo con trở thành có pháp danh, trở thành con Phật. Con tu là Phật tử sớm chiều tụng niệm, là Phật tử túc liễm thân tâm, là Phật tử vượt qua tất cả sai lầm, là Phật tử thì âm thầm mà tụng kinh, là Phật tử thì lời kinh tiếng kệ, là Phật tử thì không thể với đời, là Phật tử ai ơi lắm tuyệt vời, là Phật tử thì đời đời an vui, là Phật tử thì nếm mùi đạo vị, là Phật tử thì không bị cái điều chi, là Phật tử thì lúc nằm lúc đứng lúc đi, là Phật tử thì niệm Phật mà việc gì nó cũng đến. Phật tử làm quy y Tam Bảo á, họ trì ngũ giới. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nghe không thầy không dạy nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên họ là gì đó, con nguyện chọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng 3 lần, cái không quy y Tam Bảo là xong. Các đầu truyền giới nha, Đức Phật dạy người kỳ cư sĩ tại gia, ông tiền ni lực tạng, Đức Phật dạy phải giữ gìn 5 giới cấm của nhà Phật. Giới thứ nhất không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được tà dâm, giới thứ tư không được giọng ngữ, giới 5 được uống rượu. Như vậy là 5 giới cấm chúng ta phải giữ. Nếu ai giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít. Đó, sau khi quy Tam Bảo xong mình có pháp danh. Có pháp danh á, xong nhà có bàn thờ Phật, sớm chiều cúng lại 2 thời. Có bàn thờ Phật ở đâu ma nó chạy tới đó. Không có gì không? Bữa hổm á, có cái ông á, có cái chú đó, ông bị bệnh ung thư á, giai đoạn gần chót rồi. Cái bữa đó sao mà ông chết. Ông chết, tắc thở ông chết. Thì con cháu á, là đi tu ở chùa. Con cháu đi ba là trong tụng kinh ở chùa nè. Mới mời mấy bạn đạo về đứng xung quanh hộ niệm cho ổng. Rồi hộ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên ổng mở mắt ra. Ổng đó mở mắt ra, ta giật mình luôn, ổng chết rồi. Mà ta hộ niệm mở mắt ra. Cái người ta hỏi nha, là chú tỉnh lại, chú thấy sao? Là tụi bay niệm lớn lớn giùm tao. Hỏi sao vậy? Trời ơi, nãy giờ nó bao giây nó đè tao nghẹt thở quá trời luôn. Hỏi gì bao giây? Là con chó, con trâu, con bò, con heo, con nào mình hại nó lợi nó bao giây nó đè mình không? Ông nói gì đó, bây giờ tụi bay niệm Phật một cái một nó giạt ra. Nó giạt ra, niệm càng lớn nó càng bay ra xa. Ông nói mày niệm lớn giùm tao, cái niệm nhỏ nhỏ nhỏ nó lợi nó đè tao nghẹt thở lắm. Thôi bây giờ niệm lớn, thấy chưa? Niệm Phật có Long Thiên Hộ Pháp. Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, niệm Phật có kim cương hộ thể. Niệm Phật mình có phước báo công đức á, lực mình á, bắt đầu mấy thằng ma nó giạt ngược và ra, nên trước khi chết mà niệm Phật. đó, rồi trước khi đi ngủ ta niệm Phật á, rồi á là đi chùa ta niệm Phật, rồi mình làm gì mình niệm Phật, ví dụ như mình niệm Phật xung quanh đó là được bình an, mình niệm Phật là nghĩ tưởng đến Phật, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm vậy thôi. Còn ai biết giọng điệu gì đó thì niệm nhiều điệu khác nhau, niệm giống Hoằng Pháp này nha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó niệm giống Hoằng Pháp nha, niệm giống Tịnh Tâm học hội, tông học hội này nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ niệm bốn chữ này nha, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm Tịnh Tông học hội nè ha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm sao cũng được chân á. Còn cuối cùng nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Đó gì ha. Đi ngang mấy cái chỗ mà ban đêm nha, mình đi ngang mấy chỗ mà nghĩa địa rồi nha, chùm mã rồi đó, nhớ cố gắng niệm Phật nha, chứ không phải tiếng sao đi nghe bịch bịch chứ sao á. Bởi vậy bởi không có niệm Phật là xỉu gắng chịu nha. Kể câu chuyện ông kia miền Tây, ông đi ngang á, ông chạy xe đạp, ông đi ngang ông gặp con ma, nó mặc nguyên bộ đồ dài trắng luôn, nó đi hỏng đất mang ca cao nè, ông xỉu ngang cái rầm một cái một. Ông chủ nhà nghe cái rầm tính đâu gì, đi ra thấy ông nằm đây nè, mới hốt chở đi bệnh viện cấp cứu xém chết. Cái hỏi sao mà bác đi ngang đây bác té lên máu thì không có, tôi gặp con ma nó hỏng đi hỏng đất bao nhiêu nè, đi hỏng đất nhiêu nè, mặt nguyên vào trắng mà nó lấy cái tay nó ngoắc ngoắc tôi nữa chứ. Trời sáng trăng mà cái màu mà ban đêm sáng trăng mà chuyển mưa nó bạc bạc đó, con ma mặc nguyên cái áo dài đi hỏng đất nè, mà nó lấy tay nó phát khoát, nó mắc ngoắc ổng, nó ngoắc sát bên này cách đây cái chừng 4-5 thước, ổng nhìn cái ổng giật mình, nó ổng không có niệm Phật, nó không giật mình té xuống cái đùng. Ai giờ đâu ông chủ nhà, là giờ đâu ông dẫn tôi đi ra chỗ con ma coi, đầu ông dẫn lại ai nhà đâu á, con gái ông chủ nhà học cái lớp 12 nó phơi cái áo dài. Nhà nó có cái áo dài một ha, nó phải đêm nay nó phải là giặt rồi đầu nó phơi lên để sáng mai nó đi học, nên nó ban đêm phơi áo dài móc lên nè, thì áo dài nó cách đất nhiều nè, ông tính đâu nó đi hỏng đất. Tại vì mắt già sợ sệt sáu mấy tuổi rồi, còn mặt trăng chiếu mà mưa nữa chứ, phải không? Đoạn đầu gió thổi đó, cái tay áo nó phất kiểu này, nó là ổng làm ma quắc ổng. Trời ơi, xỉu một cái một xém nhân mạng luôn. Bởi vậy mai mốt mà có ma có nhát, mình phải mở mắt ra, tháo mắt kiến ra nhìn coi kỹ coi con ma sao nghe, để mình về mình tả lại. Chứ không thôi là bị nó nhát theo kiểu đó chết quan mạng à, phải không? Bởi vì có mấy cái chết quan mạng rồi, mình không lẽ mà nói người ta chết mình cười phải không? Nó không phải vậy mà mình thấy nên cái quan mạng ở trên Bình Dương giáp Bình Phước nè, ông chỉ có chú đó, ông bị bệnh tim rồi lên máu đó chứ, mà ngày nào ông mua năm tờ giấy số thử thời vận mà, phải không? Chiều đó mua sao mà ông mua sao trúng số, ông đang dò số đặc biệt ra đúng phốc luôn, 5 con, 1, 2, 3 dừa ra vé số xong, mặt mày ổng mừng quá, ổng tái lét mặt mày, ổng xỉu xuống chết luôn, không biết ai xài tiền nữa. Bởi vậy á, thôi giờ khuyên đừng mua vé số, gửi sổ chết giữa chừng sao, phải không? Nên á, mình á, cũng phải á, vừa sổ số mà vừa niệm Phật nha. Rồi bữa đó đó có ông đó, ổng đánh số đề, bữa đó ổng xuống sát, ông biết á, ổng nằm bao, ổng thấy con thằng lằn nó té từ nóc nhà rơi xuống, ổng hỏi bây giờ ổng hỏi là đánh con số gì, thằng lằn nóc nhà rơi xuống bàn hồi ra 40. Ý thằng lằn ở trong cái số lập thành đâu có ngon thằng lằn 40 đâu. Ví dụ như con bốm bốm mà 19, thần tài 39, nhỏ chết trôi là 03, rồi là ông thầy là 36, dần dần phải không? Nó là ngon số mà thằng lặng á, mà thấy thằng lặng đắp nhà rớt xuống mà ông đánh số 40. Bắt đầu ông bao lồn nha, ông bao lồn sang số 40 đánh thằng lặng. Hỏi tại sao mà con thằng lặng rơi xuống mà ông đánh con 40. Ông là gì chứ thằng lặng mấy chân? Là thằng lặng 4 chân, mà 4 chân thì đánh con 04 mắc gì đánh 40. Rơi xuống nó lộn nhào, 04 lộn lại thành 40. Thấy không, thằng lặng nó bò trên tường là con 04, còn thằng lặng mà nó rơi xuống đất nó lộn nhào là phải ra con 40. Phải không, ta bàn số phải bàn vậy đó. Ai vào đâu chiều nó ra con 50. Trời ơi tức chết không. Ông ngồi ông niệm Phật, ông niệm Phật Nam Mô Di Phật, lúc mà sổ số ra Nam Mô Di Phật. Cái ông hỏi là trời tức quá trời, là con thằng lằn rơi xuống là con 50, sao đánh 40 là sao 50, thằng lằn 4 chân, 4 chân với cái đuôi nó nữa gì, không tính. Phải không? Bởi vì con thằng lằn nó có cái đuôi nữa, nên phải đánh không 50 là dính rồi. Ai kêu đánh 40 rồi là xuống xác, bây giờ phải bán ruộng bán nhà dễ chơi, giờ đỡ nhà trọ rồi. Bởi vậy mai mốt gặp thằng lằn phải đánh 50 nha, chứ đánh 04 á mà là 40 á là nó thiếu cái đuôi à. Còn mai mốt mà nếu lỡ đánh 50 mới ra 04 là tại vì nó bợ con thằng lằn bị đuôi cái đứt. Thằng lằn đứt đuôi mình nhìn ông kỹ tính đâu thằng lằn còn đuôi. Nên á là số má hay là bài bạc á, của quạnh tài. Của quạnh tài là của gì? Của quạnh tài á là của mình á là giữ không có được. Đó, nên đó gọi là của quạnh tài. Nên Đức Phật đến đây á cứu khổ chúng sanh á là làm cho chúng sanh á, cái thứ nhất á, đừng có chấp vào các cái hoàn cảnh nữa. Ví dụ như ai nói ai làm mà mình không chấp mình không khổ à. Còn mình giữ lòng mình khổ à. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử động tình thứ ta. Nếu ai chấp lòng là người đó khổ à. Cái thứ hai nữa, người đó không có phước thì người đó sẽ rất là đau khổ. Còn người nào mà có phước người đó hết đau khổ. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta là niệm Phật. Đức Phật dạy cho chúng ta sám hối. Đức Phật dạy chúng ta làm phước. Nên lúc đó mình có phước. Mà mình có phước á thì mình sẽ vượt qua tất cả. Như ngày hôm nay á, nhóm từ thiện luận ra chút sẽ đến đây này cũng một cách để tạo phước. Mà hồi nãy nói là tạo phước đâu phải là tiền bạc không đâu, mà tạo phước do lời nói của mình nữa. Nên mình ở nhà đó, ai giúp mình á mình cảm ơn. Thấy mấy cái bọc cơm bộ nhìn dữ ha, thấy là biết đói bụng mày, nhìn bọc cơm biết đói bụng mày, phải không? Đó, chút xíu đi, càng đói ăn càng ngon. Như món ăn qua đá của Trạng Quỳnh, thấy không? Ông chú Trịnh ông lại ăn cao lương mỹ vị, ông Trần Quỳnh làm món ăn qua đá ngon lắm. Bắt đầu lấy mấy cục đá lên hầm, hầm hoài từ sáng tới chiều luôn không ăn vậy, đợi mấy nói đá chín, đá sao chín. Ông chú Trịnh là thôi giờ lấy đậu bắp rau muống chấm nước tương ăn đi. Đem đậu bắp chấm nước tương với rau muống với chào, trời ơi ông la ngon quá trời ngon luôn. Ông ăn no không đâu có thèm gì nữa đâu, nên dầu qua đá gì cũng không có ngon hết. Như vậy là mình mà đói bụng quá nha. À, thì mình càng đói ăn càng ngon. Mà bây giờ mới có mấy giờ, mới có 10 giờ ha. 10 phút nữa ăn nó mới đúng giờ, phải không? Ăn sớm quá chiều cái mình tiêu quá trơn rồi, mình đói bụng buổi chiều nên mình căng căng vậy đó. Ra cỡ 10:10 vậy đó mình ăn nó vừa đó. Như vậy ai chưa quy tam bảo thì gắng quy tam bảo đi. Đức Phật để lại cho chúng ta hai cái tài sản mà mình không biết sử dụng. Trong con người mình có khả năng sử dụng hết đó, nên về nhà cố gắng tu tập nha. Thứ nhất á là phải quy tâm bảo, cái hai phải có thờ Phật, thứ ba phải có làm phước, thứ tư phải có tu tập đó nha. Tu tập là sớm chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu thôi. Rồi đi đâu á thì mình gắng giữ chánh niệm, giữ trong niệm Phật trong lòng để làm chi? Để ma đừng nhảy vô, chứ ma nó nhảy vô là mình nổi sân nổi si á, mình cự lộn rồi với người ta mình tạo nên khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp mình nặng lắm á. Trong kinh Pháp Hoa phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyến Pháp nói mình nói mình bậy bạ, nói dối, nói qua lợi, nói đâm học, nói ác khẩu á, bị khẩu nghiệp. Chứ sao bị răng súng nè, rồi răng thưa nè, răng hô nè, răng xịu xạo nè, môi chớt nè, môi trời nè, môi dảnh nè, mỏ nhọn nè, môi dày nè, sức môi nè, câm nè, ngọng cà lâm nè. Đó là cái quả báo của cái miệng đó, là nhiều chuyện rồi đó. Quả báo của miệng là chửi lộn đó, chửi thề đó, cái quả báo đó. Qua kiếp sau á mình thấy miệng còn chưa cái nữa hôi miệng đó chứ. Cái đó là quả báo của miệng mình đó. Nên mình gặp ai á mình nói những lời chân thật, gặp ai mình nói lời ái ngữ, gặp ai mình nói những lời lễ phép. Nên ai cho mình cái gì đó mình cảm ơn, mình á làm người ta gì buồn á mình xin lỗi người ta. Rồi mình gặp nhau á mình chào lễ phép, gọi là lời chào cao hơn mâm cổ là chỗ đó đó. Nên mình chỉ có lễ phép mình chào người ta vui liền. Bây giờ ví dụ như cá nhân mình đi vô nhà cô Phật tử, thấy nhỏ gái nó ngồi nó quẹt iPad không nhìn ai chân á, bài mẹ đó nói con sao thầy lại không chào. Đi vô đây, chào thầy. rồi ông thầy chào chứ, ông thầy phải chào xá rồi chứ, chào thầy nè, như bạn bè sao được, mình là truyền thống người Việt Nam mà, rồi gặp người lớn mình phải phanh tay mình chào chứ, gặp người lớn, à, chào bác, hất cái hàm lên muốn đuổi người ta về, phải không, à, như vậy thì người ta đâu có vui, còn ví dụ như mình chào lễ phép. Bây giờ ví dụ như á, cô bác ở đây nè, mình á đi đến chỗ nào đó người ta chào mình lễ phép, mấy đứa nhỏ chào mình lễ phép mình vui không? Vui sao không vui? Còn bây giờ mình giúp đỡ nó nè, nó cảm ơn. Bây giờ ví dụ như chút nè, anh Lựng anh cho phần quà, phải không? Anh dính ăn dính mặt cho phần quà là cảm ơn anh nha. Một tiếng đó nó không có lời gì hết trơn á, nhưng mà ảnh rất là mát ruột. Ảnh về anh nhắc tới bên Mỹ bên á. Anh về Mỹ lại anh ban đêm nói với vợ ha, à, bà trời ơi ở chùa Pháp Lạc. Nó là mày bà con ở Phật tử đó nó chúng ta rất hiền lành, à, mình cho phần quà không có bao nhiêu chứ mà ta cảm ơn, tôi hài lòng, tôi mát ruột dễ sợ luôn, à, phải không? Rồi bây giờ ví dụ như mình lỡ ra ngoài mình đụng người ta một cái, quay lại mình xin lỗi nha, thấy không, người ta hài lòng liền ha, người ta không bực. Còn mình đụng cái rồi mà mình đụng mà còn nạt chứ. Có nhiều người cầm cái bọc gạo nè, bữa trước đi phát ở trên Bù Đăng á, cầm bọc gạo đi ra, người ta đang ngồi cầm bọc gạo, ta đụng người ta chưa la nữa mà quay lại la, ngồi lum la, trời ơi, ta ngồi mà tùm lum tùm la, đường xá ở đây không đi mà ta ngồi đó đi ngang đụng người ta và còn quay lại còn la, ta ngồi lum la, ngồi lum la, thấy chưa? Đáng lẽ mình đụng người ta mình phải xin lỗi người ta một tiếng chứ, đường xá thiếu chỗ đi, người ta ngồi đó tự nhiên đi đụng người ta mình la, ta ngồi tùm lum la là ngồi sao? Sao ngồi lum la, phải không? Do đó chúng ta không thấy cái lỗi của mình nên mình không làm ta hài lòng, bị tổn phước đó. Nên á mình là lỡ đụng ta cái mình xin lỗi tiếng thôi, à xin lỗi nha, xin lỗi nha, xin lỗi. Thậm chí trong lúc mình không có lỗi mình cũng xin lỗi người ta một tiếng cho vui nữa, không sao chứ. Nhầm khi cái đường ta đó, người ta ngồi giữa đường mình đi ngang đụng ta là ta sai, ta ngồi sai đó, nhưng mà mình cũng ấy luôn, à mình la xin lỗi nha, vậy là được, người ta biết rồi. Nhưng ta thấy cũng ai nấy nhưng ta rất là vui, nên mình hãy xin lỗi, mình cảm ơn. Nhất là ba má mình á, dọn cơm ra mình cảm ơn ba má, mình giặt đồ mình cảm ơn. Có ai bao giờ cảm ơn ba má mình chưa? Ai bao giờ xin lỗi ba má mình chưa? Mình làm bậy bạ xin lỗi hàng xóm mà không xin lỗi ba má mình. Ba má mình sanh ra là mất uy tín chứ không xin lỗi. À, quý vị thấy chưa? Nên á, bây giờ á, tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu á. Nên mình ráng cố gắng mình xin lỗi ba má mình cảm ơn ba má của mình, đi đâu cũng gắng chào ba má mình, đi thưa về trình á. Thấy mấy em học sinh nè, đi học cũng không chào ba nữa. Là thưa ba con đi học, thưa má đi học, hồi xưa căng gắt nha. Hồi xưa nhớ là thầy nhỏ nhỏ đi học nè. À, thưa ba đi học, thưa má đi học, còn bây giờ đi lấy tấm tở đi cười nhăn răng ra đi, không nói lời nào chứ trở thành thói quen. Thói quen đó, thói quen không phải là tốt. Thói quen đó là không phải thói quen tốt. Cái thói quen tốt là đi thưa về trình lễ phép với người lớn. Mình là người Việt Nam, mình không học theo bên Tây được, bên Tây làm gì kể người ta. À, nhưng mình là người Việt thì mình giữ cái phong tục tập quán người Việt, những cái tốt đẹp của người Việt mình giữ lại. À, chứ đâu có đâu mất. Bây giờ ví dụ như quý vị từ miền Bắc vô nè, cái nào phong tục tập quán của miền Bắc mình đem vô đây, cái đẹp mình giữ chứ, không phong tục tập quán kính trên nhường dưới, nói năng lễ độ. Quý vị ra tới người Hà Nội thương cái coi, ở đó là ta rất là lịch lãm, ta rất là đàng hoàng, ta rất là nói chuyện rất là tế nhị, dần dần cái đó là cái truyền thống của Hà Thành. Ví dụ như dân Sài Gòn gốc cũng vậy, vân vân. Thì đây ta đang nói tới cái vùng miền thôi, nên những cái gì tốt đẹp mình giữ. Còn những cái nào mình thấy là ăn cắp ở đâu lại mà không tốt đẹp thì mình bỏ. Không, đó không phải cái của mình đây. Nên ta bỏ đi, còn cái gì tốt đẹp của ông bà giữ lại. Biết yêu thương gia đình, biết yêu thương anh em, đó là cái tốt đẹp của người Việt mình đó. Biết yêu thương hiếu thảo cha mẹ là tốt đẹp của người Việt mình đó. Ăn mặc kín đáo là của người Việt mình đó. Ví dụ như là áo dài khăn đóng đúng chưa? Còn ở ngoài có áo tứ thân. Không, còn bây giờ ông mặc áo có một thân một hả? Đó, một thân mà mặc áo còn áo ngắn nữa chứ. Ôi ơi, sáng sớm bữa đó ở chùa, ở trong phố mình đi tới đó giảng, nghe ở ngoài sau mấy cô nhà bếp cũng có tướng như cô đây nha, đứng trên tấp liền, đồ quỷ, đồ ma, đồ yêu quái. Trời ơi, sao như không, đồ quỷ, đồ ma, yêu quái đâu chùa sáng sớm. Ai nhà đâu cô kia, cổ mặc cái quần mà cái quần sọt á, ngắn đây nè, cổ vô chùa, cổ thắp nhang. Đó, mà mặc áo thun mà hở rúng nữa chứ. Rồi còn mặc mày tóc á thì nhuộm hai lai, lai xanh lai đỏ lai vàng, nhuộm hai lai, mặc áo mà hở gúng, còn á là cái quần sọt. Vừa vô tới cửa chùa cô trong nhà bếp chạy ra tấp liền, đồ quỷ, đồ má, đồ yêu quái. Cái là thôi cô, người ta không biết, mình phải chỉ cho người ta để qua chuyến sau nha. Trong kinh nhân quả thiện ác mà ai mặc đồ hở hang vô chùa sao quá là thành con chim không ở xứ lạnh mà nó không có đủ cái lông để cho nó che cái thân của nó, cái quả báo á. Ở xứ lạnh mà nó không đủ nên nó đầy đọa, Đó, vân vân, quý vị lật trong kinh nhân quả thiện ác ra cái quả báo á, cho từng cái quả báo một. Nên mai mốt vô chùa, chúng ta không có áo dài, chúng ta cũng phải mặc cái đồ ngay ngắn, trang nghiêm sạch sẽ. Đó, vân vân, đó là quả báo đó. Ta đi chùa, lỡ nếu mà lỡ mình lại đi làm việc đi về ngang, thì mình cũng phải thủ theo cái áo chàng, mình mặc vô cái áo chàng rồi mình lại Phật xong mình cởi áo chàng ra lên xe về, đâu ai nói gì mình đâu. Cái đó là tôn kính của nhà Phật, đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Mình mặc đồ rất là kín đáo, nam áo dài khăn đóng không, nữ áo tứ thân ngoài miền Bắc, còn áo dài miền Nam, áo bà ba miền Nam, áo dài miền Trung, vân vân, như vậy thì rất là đẹp không. Còn bây giờ áo bà ba xẻ một cái một tới nách luôn, có không? Có áo người ta thì mặc ra tới đầu gối hồi xưa, còn giờ nó kéo lên cái khỏi luôn luôn. Bởi vậy bây giờ thấy chưa, nó hở tới hở tới. Bữa đó mà gió cho nó lùa vô cho đau bụng chết, phải không? Bởi vì mấy người mà bán thuốc trị đau bụng rồi đó, dầu gió rồi bán đắt dữ lắm, tại vì nó kéo lên là quá trời. Nó là truyền thống của mình không phải vậy, nhưng mà nó vậy không phải là xấu, nhưng mà nó vô chùa thôi. Ví dụ như vô chùa chúng ta nên mặc đồ kín đáo một chút, còn ở bên ngoài thôi tùy tùy duyên, ở chỗ nào người ta tùy duyên mình không nói, quyền của mỗi con người, người ta không không có phạm luật pháp là được rồi. Nhưng mà vô chùa thì có nguyên tắc phép tắc của nhà chùa, vô chùa thì chúng ta phải kính trọng tam bảo. Nên khi chúng ta vô chùa kính trọng tam bảo là mình đừng có nói những cái lời tục tiểu, vô chùa mình có đừng bàn chuyện thế sự chuyện đời nhiều quá, còn là vô chùa mình cũng đừng ăn mặc hở hang, vô chùa chúng ta đừng ăn cắp ăn trộm, vô chùa chúng ta đừng có xả rác, vô chùa mình đừng có làm động chúng, có nghĩa là đừng có chạy xe vô chùa. Vô chùa mình dẫn xe tự cổng để vô, vô chùa mà mình chạy xe vô Long Thiên Hộ Pháp á, ta không có hài lòng. Vô chùa là thanh tịnh trang nghiêm, mình chạy xe đùng đùng đùng đùng đùng đi vô là không được, phải không? Cái xe hơi á thì người ta chạy vô được, lý do xe hơi nó không có kêu, có hãm thanh. Với cái thứ hai nữa, xe hơi sao đẩy, không lẽ xuống xe dẫn bộ, xuống xe hơi xuống dẫn bộ sao dẫn. Nên bắt buộc cái xe hơi ta vô, nhưng tại xe hơi nó hãm thanh nên nó không nghe kêu. Còn xe Honda mình có nhất là Mobilet, nhà ông kêu nó đùng đùng đùng mà xịt khói không đó, vô chùa mình xả chổng đi rồi mình thấy mình tổn phước. Nói vậy có nghĩa là chúng ta biết tu tập, mình không cố chấp thì mình sẽ bớt đau khổ. Ai chửi chửi hay làm mà nhẫn nhục mà không cố chấp bớt đau khổ. Cái thứ hai nữa, mình biết tu tập mình tạo phước báo, từ phước báo nó vượt qua những cái đau khổ ở cái thế gian này. Do đó cái thứ ba nữa là tâm chúng ta tĩnh lặng thì có trí tuệ phát sanh, sẽ làm thay đổi con người. Nên mình về nhà mình cố gắng mình nghe pháp của nhà Phật, rồi sau đó mình là đi chùa quy tam bảo mình tu, nhà có bàn thờ Phật, sớm chiều hai thời mình lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Thôi hôm nay á là cái ngày kỷ niệm gầm tháng 7 là lễ Du Lan báo hiếu, thì nhóm từ thiện liền mà luận chúc cũng về nơi đây phát cho quý vị cũng 200 phần quà cho bà con nghèo ở địa phương của chúng ta trong cái mùa mà mùa này sắp chuyển qua mùa thu rồi. Nên ngày lễ Du Lan như là mừng ngày Chư Tăng ra hạ, như mừng cái ngày mà con cháu thảo hiền và cứu tất cả các cái cô hồn mà rồi các cái chúng sanh đọa đi địa ngục ngã quỷ súc sanh bằng pháp của nhà Phật. Nguyện đem phước báo công đức này hồi hướng cho gia đình của luận chúc cũng như là bạn bè đóng góp trong cái hội từ thiện chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Còn toàn thể quý vị Phật tử ở đây hoặc là quý vị chưa phải là Phật tử thì luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe an lành, công việc làm ăn tốt đẹp, con cháu thảo hiền có đầy đủ sức khỏe. Và đặc biệt là vị nào là Phật tử thì hãy tinh tấn tu hành, vị nào chưa phải là Phật tử thì cũng hướng tâm hướng thiện theo tâm bồ đề của Đức Phật, mà chúng ta gieo nhiều cái nhân quả lành sẽ được phước báo lành ở trong tương lai. Xin cầu chúc cho tất cả đều được bình an sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Cầu nguyện cho củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, nội ngoại gia tiên được tịnh độ siêu sanh. Và cầu nguyện cho tất cả hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, thừa từ Phật lực, thính pháp, văn kinh, tốc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ. Và cầu cho tất cả mọi người xung ở đây luôn luôn lúc nào cũng được bình an. Nam Mô A Di Đà Phật.